Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Chương 6 Cô cùng yêu đao gặm 9 thảo 33 bánh quy loli thảo 33 kỹ năng tuyệt đối là chuẩn. Cờ mờ nờ rơ tích, bọc khăn tắm vung thảo cột, tiểu miêu liền cầm máu. Nguyên bản vẫn luôn ở run run cứng đờ thân mình cũng phóng mềm. Bất quá như cũ không có tỉnh lại. Thiên nột, làm ta sợ muốn chết, cư nhiên để lại nhiều như vậy huyết, vẫn luôn như vậy tiểu nhân miêu trong thân thể cư nhiên có nhiều như vậy huyết sao? Thảo 33 kinh ngạc cảm thán từ Tô Ngôn trong tay tiếp nhận tiểu miêu. Tỷ tỷ rửa rửa tay đi, ta cho nó trên người rửa rửa ân, Tô Ngôn cũng là hoảng sợ. Vừa rồi ở ngoài cửa bất quá là một tay huyết, nhưng là vào phòng sau kia huyết liền điên cuồng trào ra tới. Nhìn xem bên ngoài kia một đại quán huyết, Tô Ngôn nhìn lại chính mình hai cái cánh tay đều là huyết. Không tán đồng thảo 33 ngôn luận, này chỉ miêu huyết là có điểm quá khoa trương. Tô Ngôn chuyển cái thân ngồi quỳ ở khô lâu vân thượng. Sau đó bắt tay vói vào thùng nước tẩy rớt mãn cánh tay đầy tay huyết. Lại dùng xà phòng lau cái biến, hướng sạch sẽ, lúc này mới chống thân thể. Thiên tà quỷ thanh sau lưng treo diều đem một cái khăn lông phủng lại đây. Diêm ma đại nhân, thỉnh dùng, Tô Ngôn kết quả khăn lông từ trong phòng tắm ra bên ngoài thăm dò vừa thấy. Quả nhiên thảo 33 liền ở vừa mới cái kia nháy mắt đã thú nhận mười mấy n tạp. Lúc này tất cả mọi người đều ở xử lý một tính chất bản thượng huyết. Thảo 33 giúp tiểu miêu tắm rửa cũng thực mau. Đem tiểu miêu giao cho thiên tà quỷ thanh dùng đại mao khăn lau khô sau. Thảo 33 đem tiểu miêu phóng tới Tô Ngôn trên đùi. Tỷ tỷ ôm nó đi, mặc kệ nó bị ai thương đến, nhưng là có thể bị tỷ tỷ thuận tay cứu trở về tới liền đủ để thuyết minh nó âu khí tràn đầy. Ta liền ở các ngươi bên người sờ hộp. Tô Ngôn nhìn trên đùi tuy rằng như cũ hôn mê không rõ nhưng đã an tường thật nhiều tiểu hắc. Miêu lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người vào đại vỏ trứng, sau đó vây xem tiểu công chúa chứng minh huyết thống, đầu tiên là lải nhải một lần thế giới này thần minh. Dâng hương cầu nguyện lúc sau loli thảo 33 đem hộp mở ra. Bàn tay vào mặt ngoài thoạt nhìn trống không một vật hộp. Bất quá trên đường tạm dừng một chút, tựa hồ phi thường kinh ngạc bộ dáng, sau đó đem hộp hợp lên, lại sau đó hộp liền biến mất. Tô Ngôn, bất quá vài giây sau hộp bị lại lần nữa đem ra. Cùng lấy ra tới còn có tam chương lam phiếu, cho nên vừa rồi xem như sao lại thế này. Thảo 33 đến không có giải thích ý tứ, trực tiếp duỗi tay sờ soạng một phen mở ra hộp, sau đó lấy ra một cái xám xịt đồ vật, giây tiếp theo hộp biến thành quang điểm biến mất, xám xịt đồ vật cũng không thấy, đồng dạng lại là vài giây thời gian. Xám xịt đồ vật lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã biến thành sáng lấp lánh. Bánh quy, a, tỷ tỷ xem, Thảo 33 lập tức hiến vật quý giống nhau đem bánh quy lấy lại đây đưa tới Tô Ngôn trước mặt. Đây là thức thần trừ tạp tỷ lệ đề cái đạo cụ. Có thể suất tăng lên 20%, Tô Ngôn bị hoảng sợ, trước không nói cái này bánh quy dựa không đáng tin cậy. Liền nói vừa rồi. Có phải hay không Thảo 33 ở cùng nàng trò chơi hệ thống làm giao dịch a? Tỷ như dùng 3 lần trừ hộp cơ hội đổi tam chương lam phiếu gì đó. Tô Ngôn còn không có trả lời. Bên kia Thảo 33 đã đem bánh quy nhét vào trong miệng. Vài cái gặm xong lúc sau, bắt đầu vẽ bùa trừ tạp. Hệ thống phù hộ, cho ta một chương senior tạp đi. Đã học được làm đến nơi đến chốn Thảo 33 ở Lam Phù Thượng viết xuống senior chữ. Sau đó một trận quang mang hiện lên, vài miếng màu đen lông chim bay xuống. Chẳng lẽ, Tô Ngôn nhịn không được hai mắt hơi hơi trừng khởi. Thảo 33 cũng kích động mà ngừng lại rồi hô hấp. Sau đó một cái trống màu đỏ cây dù đầu bạc nữ nhân từ trên trời giáng xuống. Ai, ngài chính là triệu hoán ta âm dương sư đại nhân sao? Đáng yêu hai tử, ta cùng ta dù kiếm đều nguyện ý vì ngài hiệu khuyển mã chi lao. Nữ nhân khép lại giấy phiến tới eo lưng gian một phóng. Thật dài ống tay áo phía dưới là hai chỉ đại cánh. chỉ thấy nàng nhẹ nhàng khom lưng đối với Lô Ly Thảo Ba Ba hành lễ. À, là cô, Thảo Ba Ba một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngao mà một tiếng nhào tới. Cô, đây là cái gì, tân làn da sao, ngao, Mỹ ngây người, Tâu Ngôn cũng phản ứng lại đây. Thanh âm này là sẽ không sai. Bất quá khi nào ra tân làn da. Hơn nữa nơi này có cái bác. Làn da không phải hẳn là sau khi thức tỉnh mới có thể dùng sao? Đương nhiên kỳ thật nàng hiện tại cũng không biết chính mình có tính không thức tỉnh. Dù sao nàng trước mắt là ăn mặc Thanh Nguyệt Chi Huy làn da là được rồi. Nơi này nói một câu váy hảo đoàn. Hơn nữa không có giày. Tâu Ngôn muốn đôi giày tử. Tốt nhất lại đến điều váy dài tử, hoặc là dứt khoát quần dài tử, thời khắc sợ đi quang, thượng chiến trường còn muốn bãi tư thế gì đó thật là quá ngược. Thảo Ba Ba kích động tâm tình một hồi lâu mới bình phục xuống dưới. Cô hoạch điểu không giống Hồng Diệp thích thanh tĩnh, nàng thích tiểu hai tử, cho nên Thảo Ba Ba nếu không nói gì làm nàng hồi thức thần lục. Nàng tự nhiên là nguyện ý ngốc tại có hai tử địa phương. Thảo Ba Ba ở viết Senior cùng SSA chi gian do dự một chút. Rốt cuộc ác từ gan biên sinh, ở Lam Phù thượng viết thượng SSA Lam Phù lòe ra quang mang quả thực muốn sáng mù người mắt. Một phen thật lớn màu tím trường đao từ trên trời giáng xuống trực tiếp cắm ở trên sàn nhà. Một thân màu tím áo giáp thiếu nữ đạp giày bó từ trường đao mặt sau xoay ra tới. Lãnh đạm trong thanh âm mang theo một chút âm trầm. Là ngươi ở kêu ta sao? Âm Dương Sư Đại Nhân, nếu ngươi không sợ hãi ta, như vậy ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Toàn trường lặng Imani liền ở yêu đao thiếu nữ bởi vì không có người phản ứng sắc mặt trở nên. Càng vì tối tăm thời điểm, Thảo Ba Ba từ trên giường nhảy xuống tới trực tiếp bò đến Tâu Ngôn vỏ trứng biên. Tỷ ngươi đánh ta một chút, nói cho ta không phải đang nằm mơ, là yêu đao. Cứ nhiên là yêu đao. À, ta muốn trở thành Âu Hoàng Nênh Thú cao phú soái từ đây đi hướng đỉnh cao nhân sinh sao? Tâu Ngôn tuy rằng cũng khiếp sợ với Thảo Ba Ba đột nhiên thay đổi vận khí. Cũng hoặc là nói vừa rồi kia khối đạo cụ bánh quy xác thật không có lừa dối Lô Ly Thảo Ba Ba. Nhưng là nàng càng để ý nhiều chính là, đồng dạng là SSA yêu đao cơ, cũng không phải ấu niên kỳ. Như vậy vì cái gì nàng xuất hiện thời điểm chính là ấu niên kỳ đâu? Liền vì ăn nhiều mấy cái trứng gà đỏ. Tác giả có lời muốn nói. Còn không có soát đến cô làn da. Cũng đổi không dậy nổi yêu đao QAQ. Hết chương.